mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, mọi người đều bại ta đơn độc thành. Đan lô âm thanh tại toàn bộ quảng trường quanh quần. Dự thi 30 vị trí luyện đan sư tất cả đều nghiêm nghị. Nhao nhao ngồi tại đan trước bàn phương. Cái này 30 vị trí luyện đan sư. Ngoại trừ Quân Vong Trần, Phượng Phức, Phượng Hiên bên ngoài. Trên cơ bản đều vượt qua 30 tuổi. Cơ hồ là luyện đan nửa đời. Bọn hắn luyện đan mấy chục năm. Đối cỏ cây nhận biết cực sâu. Trong đầu để dành cây cỏ tri thức. Cũng đạt tới một cái kinh khủng trạng thái. Có thể nói như vậy, bọn hắn những người này nếu như thoát ly Phượng gia, đi một chút tiểu gia tộc, tất nhiên sẽ được tôn sùng là cây cỏ đại sư, hưởng hết vinh hoa phú quý. Mặc dù như thế, đang đối mặt vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt thì bọn hắn đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì thư giãn, bởi vì bọn hắn biết rõ, Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu cũng không phải là bình thường tỉ thí đơn giản như vậy. Quân Vong Trần ngồi tại đan trước bàn, không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Tuy nói hắn là lần thứ nhất tham gia loại đan dược này trận đấu, nhưng cái này vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt, đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Thái thượng lão quân tặng cho luyện đan quyết chung, bao quát vô số cây cỏ. Bọn hắn cái thế giới này có cây cỏ, luyện đan quyết đều có. Bọn hắn cái thế giới này không có cây cỏ, luyện đan quyết bên trong cũng có. Chuyển mắt nhìn về phía Phượng Phức, nàng lúc này đã mở ra thư quyển, bắt đầu đáp lại đứng lên. Dù cho là đang làm đáp, nhưng nàng tư thái vẫn như cũ yêu nhã, như cũ hấp dẫn toàn trường một nửa trở lên ánh mắt. Mặt khác một bộ người ánh mắt thì là tập trung tại một vị tóc quan luyện đan sư trên thân. Người này lạnh một bộ khuôn mặt, trên thần sắc viết đầy người sống chớ tiến vào. Nhưng hắn giờ phút này cầm bút tay, nhưng là thật nhanh tại thư quyển trên đáp lại. Cây cỏ tri thức nắm giữ hết sức quen thuộc. Phượng Phức ca ca Phượng Hiên, xem bộ dáng là cái mạnh mẽ đối thủ. Quân Vong Trần hồi tưởng lại lúc trước Phượng Càn Nguyên cùng mấy cái dòng bên trưởng lão đối thoại. Hé mắt, quay đầu nhìn về phía bên phải phía trước trường bào luyện đan sư. Lúc này trường bào luyện đan sư cũng giống như mình. Cũng không đáp lại, mà là tại xem chừng những người khác, tựa hồ cảm ứng được cái quái gì. Trường bào luyện đan sư ánh mắt trên không trung cùng Quân Vong Trần giao hội. Cả hai liếc nhau, đều không có nói chuyện. Gặp không ít người đều bắt đầu bài thi. Quân Vong Trần cũng không chậm trễ, chợt mở ra thư quyển. Cái này thư quyển dài rộng cũng là 1 mét. Mở ra sau khi, tại thư quyển ngay phía trên, viết một cái đề mục. Trừ cái đề mục ở ngoài, không còn gì khác, rất hiển nhiên, chỉ có đáp xong cái đề mục này về sau, mới có thể đáp lại kế tiếp đề mục. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn về phía cái đề mục này, tuần cỏ khô ở ngoài hình, mùi vị, tác dụng, chỉ là một chút, Quân Vong Trần trong đầu trong nháy mắt nổi lên tuần cỏ khô tương quan tri thức. Lúc này nâng bút tại thư quyển trên viết nói. Ở ngoài hình dáng, diệp như hòe diệp, cao nhất 2 thước, tháng 7 khai tử hoa giống như nại đông, rắn chắc làm tiền xu như tất đậu, căn trưởng giả, tam, 4 thước, độ lớn không biết, da màu đỏ, bên trên có xà ngang, dưới xà nhà đều là sợi rễ, mùi vị, cam, bình, vô độc, sinh thì hơi lạnh, vị không tốt, thiêu đốt thì ấm, khí mỏng vị nồng, lên mà phù. Dương, tác dụng, ngũ tạng lục phủ hàn nhiệt tà khí, kiên gân cốt, dài bắp thịt, lần khí lực, kim sang, giải độc, viết xong chỉ dùng 10 giây hai bên, ngừng bút nháy mắt, thư quyển một xanh, chợt xuất hiện cái thứ hai đề mục, như thế nào lạnh vàng kỳ. Quân Vong Trần không có áp lực chút nào, lại nâng bút viết xuống, kỳ, dài vậy, vàng kỳ sắc vàng, bên ngoài thân lạnh. Vì là bổ dược chi trưởng, tên cổ lạnh vàng ký, căn dài 2, tam xích đến nay, đơn độc thân, hoặc làm bộc phát, thân cành đi mà 2, 3 tấc, hắn diệp xum xuê làm cây dương xỉ hình, lại như cây củ ấu miêu, tháng 7 trung khai vàng tử hoa, hắn quả thực làm giáp tử dài tấc hơn. Tháng 8 trung hái căn rùng, hắn da gãy như bông, gọi là miên vàng. Thời gian một giây đi qua, toàn bộ Phượng gia dòng chính luyện đan quảng trường đều bảo trì an tĩnh phạm vi. Ngồi xếp bằng ở vô sắc bên cạnh lò luyện đan, bốn vị dòng chính trưởng lão như điêu khắc bình thường. Theo vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn liền không có tiến lên thẩm tra qua 30 vị trí luyện đan sư bài thi tình huống. Nhưng dự thi các luyện đan sư cũng không dám gian lận. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vô sắc đan lô tràn ngập đi ra ngoài đan hương, hóa thành đan sương mù. Đúng vậy, bốn vị dòng chính trưởng lão ánh mắt, chỉ cần ai dám gian lận, như vậy liền lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ chốc lát sau, 10 phút đồng hồ liền qua. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, Phượng Mị ánh mắt liền không có rời đi Quân Vong Trần. Trong lòng của nàng đã khẩn trương lại lo loáng không yên. Hiển nhiên là lo lắng Quân Vong Trần tại vòng thứ nhất liền bị soát ra ngoài. Bên cạnh Phượng Trảo cũng là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hắn nhìn thấy trường bào luyện đan sư thường xuyên tại đề mục trên kẹt lại. Một thẻ đúng vậy mười mấy giây. Loại tình huống này, 10 phần không ổn, mà trong mắt mọi người Phượng Phức cùng Phượng Hiên hai người ngược lại là chưa bao giờ đình trệ. Nửa phần, tựa hồ thư quyển lên đề mục đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa tựa như. Đương nhiên, đám người cũng chú ý tới chỗ hai người bên ngoài người thứ ba. Cái kia chính là Quân Vong Trần. Cái này Quân Vong Trần tốc độ giải bài rất nhanh, thậm chí so với Phượng Phức cùng Phượng Hiên còn kinh khủng hơn. Trên cơ bản đề mục vừa ra tới, hắn liền có thể nâng bút viết ra đáp án. Ngay cả một tia chần chờ đều không có, liền tựa như trước giờ cõng đáp án một dạng. Rất nhanh, lại là 10 phút đồng hồ đi qua. Mỗi người đều chuyên tâm đắm chìm trong bài thi bên trong. Không ít người trong ánh mắt từng bước trồi lên nghi hoặc cùng mê mang. Rất hiển nhiên, phía sau đề mục bắt đầu càng ngày càng khó. Phượng Phức cùng Phượng Hiên cũng bắt đầu nhíu mày, nâng bút trả lời tốc độ từng bước chậm lại. Duy chỉ có Quân Vong Trần tốc độ bất biến, ngược lại càng nhanh. Tựa hồ những đề mục này trong mắt hắn liền cùng nhược trí không có cái gì khác nhau. Nói thật, những đề mục này quả thực nhược trí, bởi vì quá đơn giản. Đơn giản Quân Vong Trần cũng không muốn trả lời. Loại kia liếc mắt qua đi, trong đầu tự động nhảy ra câu trả lời cảm giác, chỉ sợ cũng liền Quân Vong Trần năng lượng cảm nhận được. Thời gian một giây trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư nhíu mày. Minh Tư khổ tưởng, cái trán đại hãn tràn ngập. Cuối cùng, tại nửa giờ về sau, có một vị luyện đan sư sắc mặt tái nhợt, liên tiếp đáp sai 3 đạo đề, bị đào thải ra sân. Ở đây người bị đào thải sau trong vòng 1 phút, lại có một vị luyện đan sư bị đào thải, mang theo không cam lòng cùng đắng chát, rời đi đan bàn. Không có cách, đáp trả đằng sau, tất cả đều là xa lạ cây cỏ. Có chút bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn gặp qua, chớ đừng nhắc tới trả lời đi ra. Sau đó trong vòng 10 phút, càng ngày càng nhiều luyện đan sư cau mày, ngốc kinh ngạc xem sách cuốn lên đề mục, một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, sau cùng bị đào thải bị loại. Không có cách, quá khó khăn, hậu kỳ đề mục hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Liền như là ngươi chỉ học qua toán cộng, bất thình lình cho ngươi đi tính phép nhân. Dù là ngươi toán cộng lại 6, nhưng cũng chỉ là toán cộng mà thôi. Chạm tới phép nhân địa phương, cơ bản thấy hết chết. Phượng Phức cùng Phượng Hiên cũng biến thành do dự đứng lên. Sách của bọn hắn cuốn lên biểu hiện đề mục cũng theo quen thuộc thành lạ lẫm. Cũng may hai người tri thức dự trữ tương đối cao, còn có thể tiến hành hàng loạt suy luận đạt được đáp án. Chỉ là cần thời gian so với trước đó mà nói muốn hơn một chút. Trái lại Quân Vong Trần, hắn lúc này dễ dàng căn bản không giống như là tại bài thi, càng giống là đang chơi tựa như. Hắn nâng bút động tác mây bay nước chảy, 10 phần trôi chảy, cả người nhìn giống như chiết liễu trích hoa bình thường, rất có thi nhân khí chất. Tiểu tử này có chút ý tứ. Phượng gia dòng bên trận doanh, Phượng Càn Nguyên nhìn xem cái nào đó đan trước bàn Quân Vong Trần, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Bên cạnh mấy cái dòng bên trưởng lão theo Phượng Càn Nguyên ánh mắt nhìn. Tất cả đều ánh mắt chừng một cái. 10 phần kinh ngạc, lại là 10 phút đồng hồ đi qua. 30 luyện đan sư chỉ còn lại có 10 người tại bài thi. 10 người này chung, lướt qua Phượng Phức, Phượng Hiên, Quân Vong Trần, những thứ khác 7 người cũng là cắn răng. Kiên trì đang trả lời vấn đề. Bọn hắn rất muốn từ bỏ. Nhưng nhìn thấy bên cạnh đối thủ cạnh tranh vẫn còn ở kiên trì thì trong lòng từ bỏ nhất thời tiêu. Tán, như phát cuồng, liều mạng đi suy tư thư quyển cho ra đề mục có liên quan đáp án. Quảng trường vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng ở lấy yên tĩnh chung, lại tràn ngập một vòng vội vàng sao động. Thẳng đến cuối cùng nhất 10 phút đồng hồ đến thì toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có 5 người. Lúc này thư quyển lên đề mục đã phức tạp đến cực hạn, nhất là một chút rất có thể lẫn lộn dược thảo, rất khó phân biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ đáp sai. Ngoại trừ Quân Vong Trần ở ngoài, 4 người khác, bao quát Phượng Phức cùng Phượng Hiên ở bên trong, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Cây cỏ phân biệt đối linh hồn tiêu hao mặc dù không nhiều, nhưng tiếp tục tính phân biệt cũng không giống nhau. Huống chi ở nơi này loại đề mục càng ngày càng biến thái tình huống dưới. Linh hồn lực tiêu hao so với ngày xưa ít nhất nhiều hơn gấp 3-4 lần. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua. Khoảng cách vòng thứ nhất kết thúc chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Toàn bộ đan trước bàn chỉ còn lại có 3 vị luyện đan sư. 3 người này, theo thứ tự là Phượng Phước, Phượng Hiên cùng Quân Vong Trần. Trường bào luyện đan sư tại nửa giờ trước liền bị đào thải ra khỏi cục. Tuy nhiên lấy thành tích của hắn đã có thể tấn cấp. Nhìn xem Quân Vong Trần có thể cùng Phượng Phức, Phượng Hiên loại thiên tài này tề đi, trường bào luyện đan sư trong lòng vạn phần biệt khuất, nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Quân Vong Trần tại đan đạo một đường thiên phú quả thực cường hãn hơn tự mình. Nhất định là tiểu tử này đề mục có thể. Thật sự là gặp vận may. Phượng Trảo sắc mặt đỏ lên, nhếch miệng, thầm nói. Phượng Mị tựa hồ nghe được Phượng Trảo không cam lòng nói như vậy, cười lạnh nói, người nào đó thật đúng là không ăn được nho thì nói nho xanh. Mỗi một năm dòng chính luyện đan thi đấu vòng thứ nhất đề mục cũng là thống nhất mệnh đề, căn bản không có dễ dàng hay không nói một chút. Phượng gia 3 tuổi tiểu hài tử đều biết sự tình, ngươi để không biết. Ngươi, Phượng Trảo sắc mặt tái nhợt, muốn phản bác, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Phượng Mị trên mặt lướt qua một vòng giọng mỉa mai, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Quân Vong Trần trên thân. Tinh quang trong mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Bây giờ không có nghĩ đến, Quân Vong Trần lại thật có thể cùng Phượng Phức, Phượng Hiên hai cái này đan đạo phương diện thiên tài sánh ngang. Chính mình chỗ chiêu nạp cái này chuyên trách luyện đan sư, quả nhiên là ngoài dự liệu. Phượng Phức ngẩng đầu nhìn đan bàn, phát hiện ngoại trừ Phượng Hiên ở ngoài, lại còn có một người năng lượng ngồi tại đan trước bàn trả lời thư quyển đề mục. Không khỏi một trận hiếu kỳ, mà khi nàng thấy rõ người này là ai về sau, lúc này trợn mắt hốc mồm, khắp khuôn mặt là không thể tin. Quân đồng học. Phượng Phức triệt để kinh hãi. Nàng chưa bao giờ không nghĩ tới, Quân Vong Trần vậy mà lại là một vị luyện đan sư. Với lại càng không nghĩ đến chính là, Quân Vong Trần thế mà lại tới tham gia dòng chính luyện đan thi đấu. Trước lúc này, nàng căn bản không có tại dòng chính tham tuyển trên danh sách nhìn thấy qua tên Quân Vong Trần. Nói cách khác, đối phương là dòng bên hai vị trong người dự thi bên trong một cái. Dòng bên tới luyện đan sư vậy mà giết tiến vào trước ba. Cái này khiến Phượng Phức quả thực có chút giật mình. Nhưng nghĩ đến đối phương là Quân Vong Trần, cái này giật mình trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Quân Vong Trần trên thân người này tràn ngập các loại không có khả năng. Liền như là biển rộng mênh mông. Ngươi cho rằng hắn rộng như vậy thời điểm, nó lại so ngươi tưởng tượng muốn bao quát được nhiều. Trong lòng phức tạp thời khắc, Phượng Phức nhìn một chút chính mình thư quyển lên đề mục, cười khổ một tiếng về sau, đứng dậy rời đi đan bàn. Toàn bộ vòng thứ nhất, chỉ còn lại có Quân Vong Trần cùng Phượng Hiên hai người. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người, tràn đầy vẻ khác thường. Ai cũng không nghĩ tới, một cái dòng thứ luyện đan sư, vậy mà có thể đi vào hai vị trí đầu, cùng Phượng Hiên tranh đệ nhất. Có lẽ là bởi vì mọi người ánh mắt cấp Phượng Hiên mang đến áp lực, khiến cho trán hắn lên mồ hôi càng ngày càng nhiều, lo loáng không yên cùng khẩn trương càng ngày càng sâu. Ánh mắt đảo qua Quân Vong Trần, ngạc nhiên phát hiện, đối phương vậy mà không có nửa điểm nhíu mày cùng làm phức tạp. Thỉnh thoảng đánh cái a cát, trả lời vấn đề liền cùng uống nước một dạng. Ta thuở nhỏ thức cây cỏ, tại cây cỏ phương diện tri thức thậm chí có thể cùng tông sư cấp luyện đan sư tứ phẩm sánh ngang, sao lại thua ngươi? Phượng Hiên cắn răng, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chằm chằm thư quyển đếm ngược thứ ba đề. Nhưng mà, chỉ là một chút, sắc mặt của hắn lại tái nhợt vô huyết. Trước lúc này, hắn sai rồi hai đạo đề mục. Đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng trước mắt này đề mục, hắn không biết. Nhìn chằm chằm thư quyển 3 giây, Phượng Hiên kêu thảm một tiếng, yên lặng đứng dậy, cầm đạo đề này khắc ở trong lòng về sau, rời đi đan bàn. Giờ này khắc này, toàn bộ đan bàn khu, chỉ có Quân Vong Trần một người đứng ngồi. Một sát na này, toàn bộ trong quảng trường tất cả mọi người, vô luận trai gái già trẻ, bao quát đan lô cái khác 4 vị trưởng lão, ánh mắt đều rơi vào trên người một người. Người này, tên là Quân Vong Trần, cũng chỉ có Quân Vong Trần, như cũ tại bài thi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.